Thần y đích nữ, quyển 2 chương 385. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Viễn nghe ra chút môn đạo, kéo kéo Thiên Vũ tay áo, nhỏ giọng nói, ý của điện hạ, chẳng lẽ là Tưởng Thiên Chu? Thiên Vũ bĩu môi, kia là quốc gia người khác, tuy là đại thuận nước láng giềng, nhưng ta cũng không làm chủ được a. Trương Viễn lại túm túm tay áo của hắn, đánh xuống thì làm chủ được, người cút cho ta. Thiên Vũ tức giận đến nhấc chân đã đi đạp Trương Viễn. Cút xa một chút. Trương Viễn uất ức nhìn Thiên Vũ chớp mắt, lui sau vài bước, cũng đi không bao xa. Phượng Vũ Hoành đẩy Huyền Thiên Minh xe đẩy lại tới gần phía trước. Huyền Thiên Minh bắt đầu cho Thiên Vũ tẩy não. Ta biết ngươi bây giờ lão, không có lúc tuổi còn trẻ loại nào kích T1NS. Nhưng ngươi không được chẳng phải còn có chúng ta sao? Chúng ta Huyền gia chiến đấu hạt giống vẫn tại, vẫn là muốn mọc rễ nảy mầm. Thiên Vũ nghe ra Huyền Thiên Minh lời trong lời ngoài ý định là đúng đánh Thiên Chu chuyện này quyết tâm. Bỗng nhiên liền nhớ lại trước đây không lâu Tương Vương phủ kia trận hỏa không lớn không nhỏ. Có ám vệ giám thị Tương Vương báo lại, nói rồi hỏa trước, Thiên Chu Khang Di trưởng công chúa bao bọc mình như cái bánh tét vụng trộm vào Tương Vương phủ. Sau đó, Tể An huyện chủ cũng len lén mò tiến vào. Sau đó, Thuần Vương cũng đi. Hắn lúc ấy thì cảm thấy được này việc có kỳ lạ. Nhưng đáng tiếc, liên quan với tối đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ám vệ cũng dò xét không tới. Bởi vì Huyền Thiên Dạ mật động ai cũng không vào được. Chẳng lẽ, Thiên Vũ khẽ híp mắt nhìn về phía Phượng Vũ Hoành. Nhà đầu này roi quất Huyền Thiên Dạ là vì đối phương hại mẫu thân nàng, nhưng hôm nay lại kéo lên cái Thiên Chu. Thiên Vũ đã nghĩ, chẳng lẽ là buổi tối hôm ấy nhà đầu này dò xét được cái gì. Thiên Vũ ánh mắt chất vấn lọt vào Phượng Vũ Hoành trong mắt. Nàng biết Huyền Thiên Dạ trong chớp mắt như vậy minh xác biểu đạt ra tưởng muốn tiêu diệt Thiên Chu ý nghĩ. Thiên Vũ nhất định nghi ngờ thâm hậu. Đây rốt cuộc là quốc gia, bọn hắn nếu không đưa ra một cái lý do thích hợp, đại thuận không lý nào phát binh. Nàng nắm lấy Huyền Thiên Minh tay, mở miệng nói, chuyện đến nước này cũng đừng gạt phụ hoàng. Lại quay đầu nhìn Thiên Vũ, lúc trước Ngự Vương điện hạ trọng thương mà về, phụ hoàng cũng biết là ai đã hạ thủ. Thiên Vũ sững sờ, không ngờ Phượng Vũ Hoành đột nhiên đề lên cái này. Huyền Thiên Minh thương tổn cho tới nay cũng là một cái đau lớn nhất trong lòng hắn. Hắn lúc trước với Vân Phiên Phiên bảo đảm qua nhất định hảo hảo bảo vệ đứa nhi tử này. Cũng không tưởng đến cư nhiên để hắn bị thương nặng như vậy. Ban đầu hắn cảm thấy nam tử hán đại trượng phu, mang binh đánh giặc bị thương, này ti nói bất đắc dĩ, có lẽ thế chuyện vinh quang. Nhưng là sau này liền càng nghĩ càng không thích hợp. Tướng sĩ thương vong không nhiều, chủ soái bị thương thành thế này, đây là cái đạo lý gì? Thiên Vũ cũng từng phái người từng điều tra, chỉ tra ra Huyền Thiên Minh từng bị vây tại trong núi sâu Tây Bắc. Trong đấy là chúng tên, nhiều hơn nữa liền cũng điều tra không ra. Trước mắt Phượng Vũ Hoành lặp lại lời cũ, hắn không khỏi có trong lòng dùng mình. Các ngươi tra được cái gì? Chẳng lẽ sự việc cùng Thiên Chu có quan hệ? Phượng Vũ Hoành gật đầu. Con dâu từng chính tay nghe được Tam Điện Hạ cùng Khang Di trưởng công chúa nói chuyện. Vây công Ngự Vương Điện Hạ người là Thiên Chu đội thần xạ, mà tuyến báo là người Tam Điện Hạ ẩn núp trong quân đội cung cấp. Mặt khác, Thiên Chu thần xạ vào Đại Thuận cửa ải là đi Phượng Cẩn Nguyên quan hệ đổi lại văn điệp qua cửa. Thiên Vũ khép hờ hai mắt. Quan hệ liên hoàn thế là chuyện trong hắn dự liệu, chỉ là một mực cũng không có được chứng thực. Bây giờ nói ra tự Phượng Vũ Hoành trong miệng, coi như là cho việc này định luận chứng. Huyền Thiên Minh hỏi hắn, người nói, Thiên Chu có nên hay không diệt? Thiên Vũ gật đầu, nên diệt, làm tổn thương ta Minh Nhi. Mặc dù giết hoàn toàn Thiên Chu quốc, cũng không đủ tiết chẫm căm phẫn trong lòng. Huyền Thiên Minh bật cười. Tàn sát cái gì quốc nha, đều giết sau khi ai đi quản. Phượng Vũ Hoành bĩu môi, phải nói, đều giết, với ai thu thuế đây? Thiên Vũ vỗ trán, Các ngươi cả chuyện thu thuế đều tưởng hảo. Hai người cùng nhau gật đầu. Tưởng hảo, vậy sau đó thì sao? Thiên Vũ cũng đến đây hứng thú. Trương Viễn cũng đến đây hứng thú. Đẩy đến Thính Phong, Phượng Vũ Hoành nói. Đây là một quá trình dài dòng chậm chạp. Con dâu là nghĩ như vậy. Đầu tiên thôi, khẳng định là có luyện tinh cương. Chúng ta có vũ khí mới là thật có tư bản. Bằng không chỉ dùng nhân số và chiến thuật ức hiếp. Lộ ra có chút khi dễ người. Quá bị hư hỏng phong độ đại quốc. Trương Viễn nhịn không được. Chen lời vào. Đại quốc chẳng phải làm như thế sao? Huyền Thiên Minh đặc biệt không biết xấu hổ tới câu. Vậy đại quốc chúng ta sẽ không làm thế. Thiên Vũ càng không biết xấu hổ hơn hắn. Minh Nhi nói đúng. Phượng Vũ Hoành cảm thấy hai cha con này đều rất quen đường. Vì vậy tiếp tục nói. Sau khi làm xong vũ khí, chúng ta cũng chớ nóng vội động thủ. Có thể trước tiên đánh vào địch nhân nội bộ. Từ bên trong trước tiên khuấy đảo bọn hắn cái rối một nùi. Chờ Thiên Chu chính mình cũng gần như hỏng mất thời điểm. Chúng ta lại ra tay. Danh nghĩa chính là cứu vớt Thiên Chu dân chúng ở tại Thủy Hòa. Không đúng. Vào băng hàn, Huyền Thiên Minh gật đầu. Thiên Chu tường thành hoàng thành cũng là dùng băng cứng đổ bê tông. Nếu như không từ nội bộ ra tay, cường công mà nói sẽ rất khó. Thiên Vũ cũng đến đây hứng thú. Vậy bọn hắn đội thần xạ có biện pháp nào hay không đối phó? Huyền Thiên Minh chỉ vào Phượng Vũ Hoành nói. Người con dâu luyện một cái thần cơ doanh. Đợi một thời gian, thành sẽ định tại Thiên Chu thần xạ trên tại. Chấm, hảo, Thiên Vũ bất chợt vỗ bàn một cái. Dọa Trương Viễn nhảy dựng. Vậy chiếu các ngươi nói làm. Chẳng qua, hắn có chút không đã hiểu. Các ngươi không phải nói phải bồi thường sao? Sao không chỉ bồi thường không muốn? Đến là muốn cho Đại Thuận đánh lại ranh giới. Huyền Thiên Minh hừ lạnh. Cho Đại Thuận đánh ranh giới. Đẹp mặt ngươi, Thiên Vũ nổi giận. Nói như thế nào chứ? Phượng Vũ Hoành bất đắc dĩ. Vỗ vỗ Huyền Thiên Minh. Hảo hảo nói với Phụ Hoàng. Huyền Thiên Minh tổ chức trong chốc lát ngôn ngữ. Sau đó nói. Hảo hảo nói. Chính là. Thiên Chu chẳng phải cho Đại Thuận đánh. Là cho Hoành Hoành đánh thôi. Thiên Vũ nhất thời không phản ứng lại. Hiểu sai. Tranh đấu giành thiên hạ cho tiểu thê tử A. Ai nha kia chẳng phải một cái ý định sao? Minh Nhi. Giang Sơn sớm muộn là của ngươi. Ta biết, Huyền Thiên Minh phiên cái xem thường. Trước không nói ngươi này Giang Sơn ta vui hay không muốn. Thì nói chúng ta ra Hoành Hoành. Ngươi coi Phụ Hoàng, thì không thể cho nàng chủ bị một chút đồ cưới a, lại nói. Đây là ngươi bồi cho nàng. Trương Viễn nghe rõ, ý của Điện Hạ, nói là kia Thiên Chu tới tay sau khi là, cho huyện chủ cá nhân. Thiên Vũ nghe liền mơ hồ. Nào có làm như vậy? Hắn dùng ánh mắt trừng Huyền Thiên Minh. Tiểu tử ngươi sủng nữ nhân cũng chẳng phải cách sủng thế này. Lại dùng ánh mắt trừng Phượng Vũ Hoành. Ngươi cho nhi tử ta rót vào cái gì dược? Huyền Thiên Minh hiểu rõ hắn phụ thân rồi. Nhìn ánh mắt này chỉ biết. Lão già không vui. Cũng là. Hảo hảo một cái nước láng giềng. Nói cho liền đưa đi ra. Cũng không giống nói, nhưng chính là hắn cũng có đạo lý của hắn. Kỳ thực đối với Đại Thuận mà nói, chẳng qua chỉ là Thiên Chu đổi một quốc quân mà thôi. Thế nhưng đổi cái này quốc quân còn ổn thỏa hơn trước kia. Trước kia nhân ra mặt ngoài dựa vào sau lưng tính toán. Đổi cái này nhưng toàn tâm toàn ý một lòng với Đại Thuận. Người suy nghĩ một chút a, tương lai ngươi truyền ngôi cho ta. Ta lại lấy được Thiên Chu quốc vương Phượng Vũ Hoành. Hai nước này chẳng phải một quốc gia sao? Tính thế nào ta Đại Thuận cũng là chiếm tiện nghi. Thiên Vũ tức giận đến nghiến răng. Có như thế nhớ kỹ chuyện phụ thân mình sau trăm tuổi sao? Kia không phải là ngươi nói Giang Sơn sớm muộn là của ta. Thiên Vũ bị hắn trận không nói. Kỳ thực đạo lý này hắn hiểu được. Thiên Chu dù cho Phượng Vũ Hoành. Tương lai cũng là lại khi hồi môn mang tới. Nước láng giềng thành một bộ phận Đại Thuận. Đối Đại Thuận mà nói là hảo sự. Chỉ là, dùng Đại Thuận binh đánh. Đánh xong cho ngươi nàng dâu. Ngẫm lại vẫn là buôn bán lỗ vốn. Chà, Huyền Thiên Minh lại nổi giận. Ai buôn bán với ngươi? Đây vốn là đơn phương bồi thường. Ngươi quên? Thiên Vũ sững sờ. Trương Viễn nhắc nhở hắn. Điện hạ nói không sai. Là bồi thường. Thiên Vũ lại có kích động muốn quất Trương Viễn. Này thái giám CS3T bầm rốt cuộc là hỏa kia. Tên gia hỏa ấy. Hắn không cam lòng. Nhìn Phượng Vũ Hoành hỏi nàng. Thiên Chu thay đổi quốc quân. Người có thể bảo đảm càng tốt hơn tình huống hôm nay. Phượng Vũ Hoành nghĩ một lát. Nói. Chúng ta trước tiên có thể ký tên cái bản dự thảo. Đem tuế cống sau này a cho đại thuận tài nguyên a. Đều định thoáng cái. Mặt khác, Thiên Chu đại thuận có thể trao đổi buôn bán. Thiên Chu cái loại địa phương đó hoang vu hơn đại thuận. Không nói trăm việc đợi làm cũng gần như. Tin tưởng đại thuận nhất định sẽ có rất nhiều béo bở kiếm lời. Nói vậy Thiên Vũ thích nghe. Ba người cùng tiến tới. Liền bắt đầu nghiên cứu sau đó thế nào tại Thiên Chu kiếm tiền. Trương Viễn nghe được khóe miệng đều co rút mãi. Làm đất với chuyện thật giống như. Trận còn chưa đánh đây. Ba người các ngươi trước hết tính toán phân tạng. Như vậy tốt sao? Được không? Sự thật chứng minh. Kia ba người cảm thấy rất tốt. Từ trời mưa lất phất vẫn nghiên cứu đến Thiên Vũ muốn vào chiều sớm. Tối sau Thiên Vũ vỗ bàn một cái. Chuyện này cứ định như vậy. Cụ thể các ngươi đi an bài. Minh Nhi quân Tây Bắc làm là chủ lực. Như cần các doanh khác phối hợp trẫm hội hoàn toàn ủng hộ. Chờ có một ngày Thiên Chu đại thắng. Trẫm sẽ làm chủ tặng nó cho A Hoành. Phượng Vũ Hoành nhanh chóng quỳ xuống. Trịnh trọng khấu tạ Hoàng Ân. Trương Viễn bồi tiếp Thiên Vũ. Cả đêm không ngủ. Đều vây được không muốn không muốn. Có thể vẫn là bị cái này bầu không khí cảm hóa có chút kích động. Nhưng hắn không thể không nhắc nhở Thiên Vũ. Hoàng thượng, là canh giờ nên vào chiều. Thiên Vũ gật gật đầu. Được, vậy các ngươi, đi Nguyệt Hàn cung xem thử chứ. Đừng để mẫu phi ngươi nhớ nhung. Hai người đáp ứng cáo lui. Thiên Vũ nhìn Phượng Vũ Hoành đẩy Huyền Thiên Minh rời khỏi. Nhỏ giọng hỏi Trương Viễn. Người nói. Chậm muốn là đi theo đám bọn hắn cùng đi. Có thể hay không bị đuổi ra. Trương Viễn lắc đầu. Sẽ không. Thật sự. Ân. Sẽ không bị đuổi ra ngoài. Hội bị đánh ra đến. Người cho chậm cút đi. Thiên Vũ lại một lần nữa hưng khởi ý nghĩ muốn đổi cái thái giám thiếp thân. Buồn bực phất tay một cái. Vào chiều. Vừa vặn cầm kia giúp lão già xả giận đi. Trương Viễn đỡ hắn vòng qua bàn. Thay xong long báo, đắp cái nón thời điểm bèn hỏi câu. Phượng tướng còn quỳ ở bên ngoài đây. Hoàng thượng suy nghĩ xử trí như thế nào? Thiên Vũ cau mũi một cái. Để hắn đứng lên vào chiều A. Trương Viễn nghĩ đến ngay nửa đêm thời điểm hắn ra đi xem qua một chút. Chỉ thấy Phượng Cẩn Nguyên cũng chẳng phải dáng quỳ. Mấy lần đều suýt nữa té xỉu. Vào lúc này 8 phần 12 chân đã mất cảm giác. Đường cũng không thể đi đâu này. Còn thượng cái gì chiều? Phượng tướng quỳ một đêm. Này vào chiều. Quỳ một đêm sao vậy? Thiên Vũ nói có chuyện đương nhiên. Hắn khuê nữ cũng quỳ một đêm. Chẳng phải nhảy tưng tưng. Hắn thừa tướng một chiều. Sao vậy? Cũng không bằng cái tiểu nha đầu. Trương Viễn biết Thiên Vũ đây là quyết định chủ ý không chuẩn bị nói phải trái. Suy nghĩ thêm phía trước Phượng Vũ Hoành nói lời nói kia. Không khỏi cũng hận lên Phượng Cẩn Nguyên đến. Nô tài hội sai người kéo Phượng tướng phải thượng chiều. Hoàng thượng yên tâm. Thiên Vũ gật đầu. Tinh thần sang sảng nhanh chân ra Càn Khôn Điện. Mà một bên khác, Phượng Vũ Hoành cùng Huyền Thiên Minh hai người đang đứng tại Nguyệt Hàn cung khách tẩm môn trước. Có cung nữ cười cười nói với hai người bọn họ. Nương nương chúng ta đêm qua ngủ trễ. Vào lúc này còn chưa dậy. Trước khi ngủ dặn dò qua nô tí. Nói huyện chủ và điện hạ nếu tới. Trước hết thỉnh hai vị tắm rửa thay y phục ngủ một giấc. Các ngươi tỉnh ngủ. Nương nương thì cũng nên tỉnh rồi. Phượng Vũ Hoành vỗ trán. Vân phi này giấc ngủ có thế nhưng thật dài a. Nàng nhìn cung nữ kia chỉ khách ngủ. Gian phòng ấy lúc trước nàng ở, vì thế với Huyền Thiên Minh nói. Vậy thì ta nghe mẫu phi. Trước tiên tắm rửa thay y phục ngủ. Ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi. Cung nữ kia lập tức sửa lại nàng. Điện hạ từ đại doanh bên kia chạy về. Cũng là cả đêm không ngủ. Cũng phải cần tắm rửa thay y phục ngủ. À, Phượng Vũ Hoành gật đầu. Vậy ngươi liền mang theo hắn đi thôi. Tiểu cung nữ khó giải. Đi chỗ nào? Đi chỗ ngủ à? Cung nữ kia chỉ vào phòng ngủ khách. Không phải ở đây sao? Phượng Vũ Hoành nghe rõ. Hai ta ngủ chung à, cách chương.